Chương 289, thương này, tên là Ngân Lang. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ hử, rong rạc, coi như ngươi có cái gì cấm thuật bản thân, lại có thể kiên trì bao lâu? Dương Phong bằng vào thi triển đại đột phá về sau phản xung lực trực tiếp nhảy đến phụ cận xe tải đỉnh chót, tại đặt chân trong nháy mắt, thủ ấn đông biến đổi. Phong độn chân không ngọc phốc phốc phốc một cái tiếp theo một cái không gian nếp vốn trong nháy mắt từ Dương Phong miệng bên trong thổi ra. Những này không khí đạn cùng súng ngắm đạn bắn ra không xê xích bao nhiêu, tuy nói uy lực khả năng có vẻ không bằng, nhưng lại thắng ở vô hình vô chất, để cho người ta khó lòng phòng bị mà còn có nhất định đường đạn lực cắt. Đỗ Côn không có Hạo Thiên dạng kia động thái thị giác, đối với mấy cái này gần như trong suốt không khí đạn không cách nào nhìn thấu triệt. Nhưng từ nhỏ tôn trọng quốc thuật võ kỹ hắn, đối ngũ quan rèn luyện cũng coi là khác hẳn với thường nhân. Không nhìn thấy, vậy chỉ dùng nghe. Thị giác không được, liền dùng thính giác đền bù không gian nếp vốn tuy nói là vô hình chi vật, nhưng nó tại xẹt qua không khí thời điểm, sẽ ẩm khởi trận trận âm thanh xé gió. Âm thanh giống như tiễn, nhiếp nhân tâm phách Đỗ Côn lập thương cùng địa, lấy thân thương làm nhạy cán, xoay người mà lên, trực tiếp chui lên không trung. Hiểm lại càng hiểm tránh đi không khí đạn xạ kích. Bành bành bành sau lưng kia thùng đựng hàng xe bị trực tiếp xuyên thủng, phá mấy cái lỗ hổng lớn. Một màn này, lập tức đưa tới quanh mình đám kia giáo chúng hấp khí thanh. Nịnh nọt tâm thanh, cuồn cuộn không dứt. Không hổ là thần đồ đại nhân, cái này chân không ngọc lực xuyên thấu vậy mà có thể đem thùng đựng hàng trước sau toàn bộ xuyên thủng. Đây chính là hai tầng tấm sắt ta, cái này nếu là đánh vào trên thân người, kia không thể tưởng tượng nổi. Ta chân không ngọc đẳng cấp cũng không thấp, lần trước cũng thí nghiệm qua thùng đựng hàng, thế nhưng là chỉ lõm vào một cái lỗ hồng nhỏ, liền một tầng tấm sắt đều không thể xuyên thủng, cái này chẳng lẽ chính là trung nhẫn cấp phong độn nhẫn thuật uy lực à? Trên lệnh này, cũng quá bất hợp lý đi, mấy người các ngươi cũng không nhìn một chút mình là ai, vậy mà đi cùng thần đồ đại nhân so sánh, thật sự là không biết sống chết, thần đồ đại nhân há lại các ngươi có thể đánh đồng, vẫn là tranh thủ thời gian xem trọng. Nói không chừng có thể tăng lên mình tại trong khi thực chiến sức ứng biến. Đại ca nói không sai, là chúng ta quá không tự lượng sức hử, vậy mà nhảy đến không trung, nhìn ngươi lần này còn thế nào né tránh. Dương Phong nhìn thấy Đỗ Côn tránh rơi mất mình đánh ra chân không ngọc, cũng không có chút nào kinh ngạc, đối phương thân thủ lúc trước hắn cũng là có chỗ lưu ý, có thể tránh đi chân không ngọc xuyên thủng, cũng tại trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn chân không ngọc cũng chỉ là dùng để mê hoặc đối phương mà thôi. Mục đích thực sự, chính là vì làm cho đối phương đi thiểm, đi tránh, từ đó tìm kiếm sơ hở, nhất cử đánh giết. Mà bây giờ ở vào giữa không trung Đỗ Côn, sơ hở trăm chỗ. Phong độn gió cắt chi thuật Dương Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa kết ấn lại là một đạo mắt thường không cách nào phân rõ không gian nếp vốn từ miệng bên trong đống nhiên thổi ra. Cái này gió cắt chi thuật cùng chân không ngọc khác biệt, này thuật phảng phất vô hình chi kiếm, từ Dương Phong miệng bên trong thổi ra về sau. Liền trực tiếp kéo ra một đạo thật dài không gian nếp vốn sau đó theo Dương Phong đầu lâu chuyển động, quét ngang cắt chém. Phảng phất một thanh vô hình trường kiếm, trong không khí ngang chẳng cắt, những nơi đi qua, liền liền không khí đều tại né tránh. Nay thuật, thậm chí ngay cả không khí đều có thể cắt chém. Gió cắt chi thuật, đây là cấp B phong độn nhẫn thuật A, thần đồ đại nhân lần này là làm thật cái này gió cắt chi thuật, ta trước kia cũng nhìn thấy người khác thi triển qua. Nhưng uy lực xa xa không có thần đồ đại nhân thi triển kinh người như vậy. Thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả thanh âm đều không có. Đây là vô hình giết người à, có thể bằng vào phong độn nhận thuật liền có thể làm được loại cảnh giới này. Đương kim trên đời, sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay địch xua tử kia lần này chết chắc. Hắn ở giữa không trung, căn bản là không cách nào tránh né. Gió cắt chi thuật mặc dù chỉ là đơn diện tích quét ngang cắt chém, nhưng ở loại tình huống này, hắn coi như đã nhận ra kia phong nhận, cũng vô pháp tránh đi hử, tiểu tử kia cũng coi như cao minh, lại có thể kiên trì đến bây giờ chết tại thần đồ trong tay đại nhân, cũng coi là vinh hạnh của hắn do cắt chi thuật xuất hiện, lần nữa khơi dậy bọn giáo chúng sùng bái chi tâm. Dương Phong nghe phía dưới những cái kia tán dương mình lời từ đáy lòng, trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Cái này do cắt chi thuật thế nhưng là hắn sở trường nhất phong độn nhận thuật một trong. Là hắn sở hữu trò chơi dị năng hãm hại hại lực lớn nhất nhẫn thuật. Kia không có gì không cắt đặc tính, cơ hồ chưa từng có thất thủ qua. Liền xem như cương cân thiết cốt cũng vô pháp tại loại này cực hạn cắt chém chi lực trước mặt lông tóc không tổn hao gì. hắn từng tại thế giới trò chơi bên trong còn lấy này thuật đánh cho bị thương một gã thượng nhẫn cấp bậc NPC. Tuy nói lần kia hắn chỉ là tại phó bản bên trong bằng vào cái khác kịch bản NPC trợ giúp dưới, đánh lén đối phương, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh này thuật uy lực. Này thuật, có thể đả thương thượng nhẫn đô côn hai lỗ thai run run, hắn biết lần này phong nhận công kích phương vị ở đâu, nhưng lại không cách nào nghe ra phong nhận chuẩn xác vị trí. Nhỏ bé không thể nhận ra động tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái này khiến hắn khổ luyện nhiều năm nghe âm thanh mà biết vị trí nhận lấy cực lớn hạn chế. Giờ phút này, trạ cờ giả hao hết, thể lực khô kiệt, hắn chỉ có thể bằng vào thân thương cho hồn lực đi làm chống cự. Thân ở giữa không trung, không có chút nào điểm mượn lực có thể tìm ra. Đỗ Côn hai tay nắm chắc trường thương, thể nội kia cố bàng bạc hồn lực lập tức mãnh liệt mà ra, trực tiếp phản vọt thương thép phía trên. Cố này hồn lực rất kỳ quái, nó có thể khiến Đỗ Côn có hành động chi lực, nhưng lại không cách nào đối Đỗ Côn thân thể lực lượng có bất kỳ tăng phúc. Hồn lực, tựa hồ chỉ có thể dựa vào trường thương thi triển. Tuy nói đây là Đỗ Côn thức tỉnh hồn lực về sau lần thứ nhất sử dụng cố lực lượng này, nhưng hắn nhưng không có cảm thấy mảy may không lưu loát cảm giác. Phảng phất, cố lực lượng này bản thân liền là thân thể của mình một bộ phận. Hồn lực từ thân thương nội bộ truyền ra, chạy khắp Đỗ Côn toàn thân, sau đó lấy thân thể làm chất dẫn, lần nữa phản công thân thương. Một vào một ra, cơ hồ tạo thành một cái hoàn mỹ bên trong tuần hoàn. Khác biệt duy nhất chính là, hồn lực từ thương bên trong tuần ra, cuối cùng lại bám vào thân thương bên ngoài, nổi lên trận trận rung động lòng người màu trắng bạc vầng sáng. Liên như là Hạo Thiên sử dụng trả cờ dạ bám vào vũ khí bên trên cái chủng loại kia phương pháp, cực kỳ cùng loại. Nhưng mà, hồn lực vận dụng, lại là muốn viễn siêu trả cờ dạ. Bởi vì, nó có thể bằng vào giác tỉnh giả ý chí lực, hóa chiêu thành hình thương này, tên là Ngân Lang chiêu này, tên là Ngân Lang đột Đỗ Côn khẽ quát một tiếng, đem trường thương chỉ hướng hắn cảm giác được phong nhận chỗ phương hướng, đồng nhiên buông tay rất kỳ quái, trường thương tuột tay về sau. Vậy mà vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên trong, phảng phất bị một cô vô hình chi lực lôi ở, không có rơi xuống. Trong nháy mắt Đỗ Côn hóa quyền vì trưởng, đưa tay dùng sức, hung hăng một kích đập vào thương đệ Vinh đuôi. Bành trường thương nhận trưởng kình thôi động, lại thêm Đỗ Côn hồn lực dẫn dắt, lập tức kích xạ ra ngoài. Nào trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người phảng phất đều nghe được một thanh âm vang lên triệt chân trời sói chu. Tiếng sói chu trống rông vang lên, như là che giấu hết thể tạc âm, xông thẳng tới chân trời, phá vỡ mà vào vân tiêu người đăng, dài họa mạ đạ.